Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 790, năng lực thức tỉnh. Thời gian, Diệp Thiên Hồ hiện tại trạng thái, phải nói, có chút hỗn loạn, làm ý thức trở về hiện thực, đem tạm tồn hệ thống không gian dòng máu toàn bộ cầm lại. Đã tuyệt nhiên không giống các loại năng lực mang cho Diệp Thiên Hồ một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, đây chính là cùng còn chờ ở Savo bên trong thời điểm cảm nhận được rất khác nhau. Còn ở bên trong nước thời điểm, nguyên tố khống chế năng lực để hắn trước nay chưa từng có địa rõ ràng nhận biết được địa thủy hòa. Phong này bốn loại tồn tại hình thức, phảng phất cái kia không phải có thể bị chính mình khống chế ngoại vật. Năng lực bên trong phạm vi, những người toàn bộ đều là chính mình một phần. Chỉ cần hắn một ý nghĩ, những nguyên tố này là có thể bị tự do lấy dùng. Thân thể ngâm không ở bên trong nước, hầu như để hắn không nhận rõ cái nào là nước, cái nào lại là thuộc về mình thân thể bộ phận. Hòa này phí đi hắn một ít công phu, chỉ là rời đi hồ nước sau khi... Vẫn như cũ vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp thật trở nên mạnh mẽ quá nhiều năng lực. Hắn hiện tại ở vào như vậy một cái quá độ thời kỳ. Trước đó, hắn hy vọng có thể lực mạnh mẽ, ở bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ sau khi hắn cần thì lại biến thành thích ứng loại này mạnh mẽ. Mặc dù hắn ở Savo bên trong đã hết sức quen thuộc những năng lực này, nhưng là thời khắc sống còn Savo bên trong, cùng hiện thực sai biệt vẫn là quá lớn. Bị Emilia nâng thân thể, lẫn nhau tiếp xúc để lượng lớn thuộc về Emilia tư tưởng tràn vào Diệp Thiên Hồ đầu óc. Ngoại lai tư tưởng tràn vào để Diệp Thiên Hồ không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức mới nghĩ rõ ràng là làm sao sẽ là mau mau mạnh mẽ dừng lại đọc tâm năng lực. Loại này nhất định phải lấy thân thể giải trừ vì là điều kiện tiên quyết đọc tâm. Chính là đối phương sự thực tư tưởng. Hơn nữa tốt hơn một điểm là, đây là có thể căn cứ năng lực kẻ nắm giữ ý nguyện mà mở ra cùng đóng. Lẫn nhau trước không có bí mật, có lúc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lại như là xưa nay không thích người khác xem chính mình tư tưởng hoặc là ký ức như thế. Thông thường mà nói Diệp Thiên Hồ cũng không có quá nhiều hứng thú đem dùng đọc tâm phương thức. Đến xem tư tưởng của người khác, hắn đem nơi này giải làm một loại tôn trọng, sở dĩ để cho mình nắm giữ loại năng lực này. Chỉ có điều là bởi vì, hữu dụng, đương nhiên, tình cờ nhìn một chút kỳ thực cũng rất có hứng thú. Ta không có chuyện gì, chỉ là nhất thời có chút không có cách nào thích ứng mà thôi. Đối với Emilia cười cợt, dựa vào Emilia nâng sức mạnh một lần nữa dừng lại, tầm mắt từ trên người Emilia trải qua thời điểm, trong mắt một cách tự nhiên mà xuất hiện một cái xen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó liên. Hệ, hắn có loại cảm giác, đối với này đạo ảo ảnh bình thường liên hệ, hắn có thể dựa vào chính mình ý thức đem sâu sắc thêm hoặc là chặt đứt. Không nghĩ tới đây chính là lẫn nhau trong lúc đó tình cảm liên hệ dáng vẻ. Vốn là một cái khái niệm tính tồn tại, ở Diệp Thiên Hồ năng lực mới bên dưới nhưng nắm giữ dáng dấp của chính mình. Ở Diệp Thiên Hồ thử một chút buông tay, Emilia nhìn Diệp Thiên Hồ vẫn không có cái gì tiêu cự hai mắt. Nói, hy vọng là như vậy, nàng không biết Diệp Thiên Hồ chính mình có hay không phát hiện. Thế nhưng Emilia xác thực nhìn thấy, Diệp Thiên Hồ con mắt màu sắc là màu nâu. Emilia còn rõ ràng địa nhớ tới, ở tiến vào Savo bên trong trước, Diệp Thiên Hồ con mắt màu sắc là đỏ như màu máu. Coi như là nguyên tố năng lực khống chế mang đến xúc động dần dần lắng lại. Diệp Thiên Hồ trong đầu vẫn như cũ là đủ loại tin tức lưu. Chậm rãi hướng về sơn động đi ra ngoài, ngón tay dọc theo sơn động bất bình vách đá sát qua. Xúc biết lực để Diệp Thiên Hồ người những này nham thạch ghi chép quá khứ. Phát sinh đã từng hình ảnh từng cái hiện lên ở trong đầu của hắn. nhưng là một mực rất nhiều đến từ tương lai nội dung cũng lẫn lộn ở trong đó. Trong lúc nhất thời để người không thể phân rõ, chỉ có thể sắp xếp rắc rối tin tức, đem hết thảy hình ảnh tận lực giảm bớt đến tiếp cận hiện tại. Rõ ràng hắn còn đứng ở chỗ này, nhưng là ở trong tầm mắt của hắn, trước người sau người đều là bóng người của chính mình, phía sau chính mình ban đầu đi vào đầm nước, từ Savo bên trong trở về, trải qua Emilia, một đường đi tới vị trí hiện tại, trước người đồng dạng là chính mình, dán vào vách đá thẳng đường đi tới, cuối cùng rời đi sơn động địa phương dừng lại, xoay người hướng sau trông lại. Đó là tương lai chính mình đang xem mình bây giờ. Quá khứ và tương lai đều ở hắn trong một ý nghĩ. Này, người lẽ nào liền như vậy đi ra ngoài à? Emilia bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đuổi theo Diệp Thiên Hồ, đem một cái trường bào màu đen khoác ở trên người hắn. Phải biết, Diệp Thiên Hồ hiện tại nhưng là không mặc vào y đây. Bất kể là hành vi vẫn là thần thái cũng như đồng nhất cái say rượu người như thế. Quấn lấy khỏa trên người áo choàng, đem thân thể cùng không khí rét lạnh tách ra. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, cảm tạ, ta hiện tại xác thực rất cần vài cái này. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ bước đi tiếp tục hướng về pháo đài bên ngoài đi đến. Thiêu thân thuật chờ chút năng lực cũng đã triệt để thành hình. Diệp Thiên Hồ dùng chính mình bình tĩnh chặt chẽ áp chế những này có mãnh liệt tính chất công kích. Năng lực, tận lực không cho chu vi Dracula nhân vì chính mình một ý nghĩ bị thương. Hiện tại, hắn đã có không ngừng một cái quy mô lớn công kích năng lực. Nếu như không thể rất tốt mà khống chế sức mạnh của chính mình. Không cần nói Wando huyết tộc, hủy diệt nơi này cũng không phải không cách nào làm được. Hiện tại chính là buổi tối, vận khí không tệ, lại có tuyết rồi, đi ra pháo đài, chỉ có Emilia theo lại đây. Diệp Thiên Hồ dọc theo băng bộc, đi tới vách núi biên giới dừng bước lại, ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng. Cùng nhau đi tới thời gian, hắn đã làm rõ chính mình năng lực, nói cho cùng. Ở Savo bên trong thời điểm đối với những năng lực này năng lực quản lý cũng đã đầy đủ. Có điều là muốn từ hai loại trạng thái quá độ một hồi mà thôi. Ta ở bên trong đợi bao lâu? Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng hỏi. Emilia đứng ở Diệp Thiên Hồ mặt bên. Không chút nghĩ ngợi mà nói rằng. 66 thiên, con số này không sai. Nguyên lai mới quá lâu như vậy. Ở Savo bên trong thời điểm. Ta còn coi chính mình đã đợi mấy năm. Diệp Thiên Hồ không khỏi cảm thán một câu. Ở bên trong đợi đến quá lâu. Khó tránh khỏi đối với thời gian có chút thác loạn cảm. Kỳ thực người cũng có thể đi Savo bên trong nhìn. Nơi đó rất tốt. Gặp đối với ngươi có trợ giúp. Emilia nhẹ nhếch miệng lên. Hỏi, lẽ nào ngươi muốn người khác xem ta thân thể sao? Quả đoán lắc đầu một cái. Diệp Thiên Hồ cười nói, không nghĩ, đó là ta vật riêng tư. Khẽ hừ một tiếng, Emilia nói rằng, ta đương nhiên biết Savo bên trong chỗ thần kỳ. Chỉ là, làm ý ức tồn tại với Savo bên trong thời điểm, là thân thể yếu ớt nhất thời kỳ. Thân là trưởng lão, vĩnh viễn cũng không phải đem chính mình nhược điểm bại lộ cho thủ hạ. Đối với này... Diệp Thiên Hồ không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói là nói, nếu như ngươi muốn đi Savo bên trong lời nói, ta đến giúp ngươi nhìn thân thể. Suy nghĩ một chút, Emilia nói rằng, tốt, thánh địa của chúng ta, ta nhưng chưa từng có đi qua, này vẫn luôn là ta tiếc nuối. Emilia đi Savo bên trong sự tình, sau đó lại nói, Diệp Thiên Hồ trở nên trầm mặc. Tiếp tục đi cảm thụ chính mình năng lực, để tinh thần của chính mình giữ vững bình tĩnh. Bỗng nhiên, hoa tuyết bay xuống tốc độ chậm lại, cuối cùng dần dần hình ảnh ngắt quãng. Năng lực không phải tác dụng ở hoa tuyết khống chế, mà là thời gian, bất kể là bên người Emilia, vẫn là phía sau bên trong pháo đài đông đảo huyết tộc đều duy trì tuyệt đối mà yên lặng. thời gian đã ở trên người bọn họ tạm dừng. Chỉ là, nếu như thị giác càng rộng lớn hơn một điểm là có thể nhìn thấy. Thời gian hình ảnh ngắt quãng phạm vi chỉ là xuất hiện ở lấy Diệp Thiên Hồ làm trung tâm gần trăm mét trong phạm vi. Này phạm vi này bên trong, Diệp Thiên Hồ là duy nhất không bị ảnh hưởng tồn tại. Ở phạm vi này ở ngoài, sự vật cũng không có bị thời gian ảnh hưởng. Ngắn ngủi hình ảnh ngắt quãng chỉ là kéo dài mấy giây. Sau đó liền ở vô thanh vô tức khôi phục. Ngoại trừ Diệp Thiên Hồ tự thân, cũng không có ai biết vừa phát sinh cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.